Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Cổ Phong. Một cái khác trên chiếc thuyền này, một cái nam tử thân mang hoàng kim chiến y, mặt như đao tước, oai hùng vĩ đại, oai hùng vô song. Bắc Nguyên hoàng kim thế gia truyền nhân cũng tới. Càng xa xôi, còn có một chiếc thuyền rồng, cực kỳ hùng vĩ. Một cái đầu rồng to lớn ngang qua phía trước, người ở phía trên giống như dẫm ở một cái thần long phía trên. Bong tàu chỗ, đại hạ hoàng tử, oai hùng anh phát, chín đạo long khí quấn quanh trên đó. Thần thiết chiến y sáng chói chói mắt, cực kỳ thần võ. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái áo trắng xuất trần tiểu ni cô, mở to mắt to trái phải quan sát, mười phần thuần chân. Một chiếc màu đen thuyền ngọc bên trên, kiếm khí tung hoành, xông thẳng lên trời. Một cái tuổi trẻ nam tử gánh vác thần kiếm, tư thế hiên ngang, rất có khí chất, đại diễn thánh địa hạng nhất phi. Còn có một nam tử ngồi ở hoàng kim thần bái bên trên, áo trắng như tuyết, như là thần linh giáng lâm, khương gia thần thể. Một cái nam tử toàn thân áo đen, đứng một mình cột buồm phía trên, khinh thường quần hùng, một mặt lạnh lùng. Tên trùm thứ ba từ Thiên Hùng trưởng tôn Từ Hằng. Từ Hằng, đệ đệ của hắn giống như bị ta đuổi đi Tây Mạc, cũng không biết thế nào rồi. Thân mã lắc đầu, nhìn chăm chú lên hồ trung tâm động tĩnh. Buổi tối hôm nay, cung thiên yêu thiếu chủ, đại hạ hoàng tử, khương gia thần thể, đại diễn thánh địa hạng nhất phi, con cháu đại khấu, hoàng kim thế gia truyền nhân. Chẳng lẽ An Diệu Y khách quý có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Thân mã quan sát đến xung quanh động tĩnh, cảnh tượng náo nhiệt như vật, Diệp Phàm bọn họ hẳn là cũng ở mới đúng. Thế nhưng hắn quan sát nửa khắc đồng hồ đồng thời không có tìm được một điểm vết tích. Nhìn qua càng đi càng xa đông đảo thuyền ngọc, thân mã không định lại chờ đợi. Thần quang nhảy lên, hắn đạp nước đi, tóe lên đóa đóa bọt nước. Ở trên mặt nước lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Tiểu tử, đáng ghét, không giao nguyên, đừng nghĩ đi qua. Trong hồ thuyền ngọc bên trên tu sĩ phẫn nộ quát, bọn họ tốn hao lượng lớn nguyên mới ngồi lên thuyền ngọc, tự nhiên không cho thân mã chơi miễn phí. Thuyền ngọc bên trên một cái tuổi trẻ tu sĩ hét lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo thần hoa, như một vầng ngân hà treo lủng lẳng, thịnh có thể vô song. Thế nhưng là, thần hoa phóng tới bầu trời chỗ cao, đồng thời không có đánh trúng thân mã. Tốc độ của hắn quá nhanh, mắt thường thấy đều mơ hồ, liền thần thức đều khó mà bắt giữ. Tiểu tử, đừng chạy, lại có tu sĩ gầm thét, vò thẳng trời dựng lên, tay cầm một cái thần kiếm, bổ ra một đạo ánh kiếm, khí tức của đạo tràn ngập ra, như sóng nước lưu động. Bình, ánh kiếm trực tiếp trong hư không nổ bể ra đến, liền phía trước tiến lên thuyền lớn đều chịu ảnh hưởng, kịch liệt đung đưa, thế nhưng, vẫn không có công kích đến thân mã, hắn đã một đầu đâm vào mây mù chỗ sâu. Hỗn đản, ngươi làm gì, làm lão tử dễ, khi dễ đúng không? Phía trước thuyền ngọc chịu ảnh hưởng, có người tức miệng mắng to, phất phất tay, một đạo ánh sáng đánh úp về phía sau, ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, hư không run rẩy, nước hồ cuốn ngược, nguyên bản rộn ràng ràng tràng diện đột nhiên lúc đại loạn. Đủ loại thần thông công kích lấp lóe, tách ra ánh sáng muôn màu ánh sáng. Người bên bờ vừa nhìn, không chút nào lo lắng, điều khiển thần hồng phóng lên tận trời, trực tiếp hướng mây mù chỗ sâu đi. Hồ trung tâm, thân mã cũng tới đến chỗ gần, chỉ gặp An Diệu Y váy dài tung bay, phía sau hiển hiện một vòng to lớn trăng sáng, như là Quảng Hàn tiên tử lâm thời, thần thánh cao khiết, nàng ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa, cái kiêu uyển chuyển băng cơ ngọc thể, như cửu đầu xà vũ động. Ánh sáng lấp lánh uyển chuyển, tiên âm mịt mờ, nhường người không khỏi say mê trong đó. Mưa hoa đầy trời bay xuống, vây quanh An Diệu Y 360 độ xoay tròn. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm tràn lan ra, mỹ diệu đến cực điểm. Nàng triển khai giọng hát, tiên âm động tứ phương, liền dưới hồ con cá đều theo nàng tiết tấu du động. đem ca múa đều hòa vào đạo cảnh. Huyền lại huyền, hồi lâu sau, rất nhiều người như ở trong mộng mới tỉnh. Tiên âm quấn xà nhà 3 ngày, khiến người ta say mê trong đó. Thân Mã Hút trượt ngoạm ăn nước, không khỏi đưa nàng cùng Tề Họa Thủy so sánh. Thì thầm nói, đơn thuần tư sắc mà nói, mỗi người mỗi vẻ, từng lo nhiều rượu tổn hại đạo hạnh, vào núi lại sợ lạnh sư tình. Thế gian sao đến song toàn pháp, không phụ vô danh không phụ khanh. Tối nay Diệu Y muốn cùng chư vị anh kiệt đàm pháp luận đạo. An Diệu Y tóc đen bay múa, linh hoạt kỳ ảo tuyệt tục, hướng về bầu trời chỗ cung khuyết bay đi, biến mất ở trong đó. Hừ, yêu tinh, một đám sắc du côn. Tề Họa Thủy ở thuyền ngọc bên trên khó chịu nói. Khụ khụ, đi thôi. Một bên Yêu Nguyệt không ho khan vài tiếng, chê cười nói. Chân trời chỗ, có một tòa cung điện hùng vĩ. Phía trên có một đạo tiên quang lưu truyền, ngăn trở muốn đi vào trong đó người. Đây là ngộ đạo tiên môn, không thể cảm ngộ trong đó đại đạo ấn ký, căn bản vào không được. Có tu sĩ giải thích nói. Bạch, Yêu Nguyệt không cùng Tề Họa Thủy một bước bước vào, không trở ngại chút nào. Ngay sau đó đại hạ hoàng tử cùng hoàng nữ, đại diễn hạng nhất phi, vạn sơ thánh tử, Từ Hằng đám người tuần tự thong dong bước vào. Có thể tiến vào trong lầu các người, có tới mười mấy tên, đều là thế hệ tuổi trẻ nhân kiệt, rất nhiều người khí huyết dâng trào, đủ để vượt cấp mà chiến. Loại này khảo nghiệm đối bọn hắn mà nói, bất quá một bữa ăn sáng, Thân Mã lẳng lặng chờ đợi bọn họ đi vào. Mười mấy người bên trong có một cái tướng mạo bình thường, cùng một cái mày rậm mắt to tu sĩ cùng một chỗ đã đến. Bất quá cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Một lát sau, Thân Mã gánh vác huyền trọng xích, khí chất nho nhã xuất trần, mang theo lười biếng dáng tê cười, thong dong đi vào trong tiên môn. Vừa tiến vào lầu các, mười mấy người kiệt cũng nhìn sang, mang theo một tia hiếu kỳ. Bọn họ trước đó đồng thời chưa từng gặp qua Thân Mã. Khụ khụ, gặp qua các vị đạo hữu. Tại hạ Tiêu Viêm, Thân Mã thong dong bình tĩnh, khẽ cười nói, mời ngồi đi. Tiêu đạo hữu, An Diệu Y ngồi ở chủ vị bên trên, bàn tay như ngọc trắng chỉ hướng một bên chỗ ngồi. Thân Mã hiểu ý, lẳng lặng ngồi xuống, cẩn thận lắng nghe bọn họ đàm luận. Một bên Tề Họa Thủy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thân Mã nhìn. Cảm giác trên người hắn áo đen có một loại cảm giác quen thuộc. Lặng lẽ bu lại, hỏi, Tiêu Viêm, chúng ta có phải là ở đâu gặp qua? Vị cô nương này nhận lầm người đi. Ta mới từ trong tộc bế quan ra, gần đây mới nhập thế tu hành. Thân Mã bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, thật chưa từng gặp qua sao? Tề Họa Thủy hồ nghi nói, hướng không trung hít hà, cô nương xin tự trọng. Thân Mã chững chạc đàng hoàng nói, thôi đi, không có ý nghĩa. Tề Họa Thủy quay đầu liền đi. Thân Mã trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới nữ nhân này giác quan thứ 6 mạnh như vậy. Cải thiên hoán địa đại pháp liền khí tức đều thay đổi. Tề Họa Thủy vậy mà còn có thể phát hiện một chút manh mối. Nếu là bị nàng phát hiện chân tướng, lại kêu lên hắn ca ca nam yêu, tất nhiên chuyện phiền toái một đống lớn. Cổ Phong huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Đại hạ hoàng tử Long Hành Hổ Bộ bước về phía trước đó. Thân Mã chú ý tới cái kia tướng mạo bình thường nam tử. Tốt, Cổ Phong nâng chén uống xong. Nếu không phải An cô nương thịnh tình mời, hôm nay sợ là không gặp được Cổ huynh a. Đại hạ hoàng tử mỉm cười. Hắn mày kiếm mắt sáng, uy vũ bất phàm, thụ cái kia vũ hóa thanh kim liên lụy. Ta gần nhất cũng không dám ra ngoài cửa. Cổ Phong giải thích nói, dù sao cũng là nắm đấm lớn tiên kim. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.